Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại sợ để Lưu Vinh sốt ruột chờ, cho nên vội vàng thúc giục cô ấy tự đến nơi tổ chức tiệc trước, còn mình thì phải đi tìm toilet giải quyết nhu cầu. Cô ấy gật đầu, đành tự mình tìm đường đến chỗ hẹn. Trong bữa tiệc, khách khứa đến rất đông. Cô ấy lúc bước vào, không ngừng tìm kiếm thân ảnh Lưu Vân. Thế nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Mặc dù không thấy Lưu Vân, nhưng cô dường như nghe được cái tên quen thuộc, Nhậm Mạn Mạn. Nhậm Mạn Mạn à? Cô ấy khẽ nhíu mày, lúc vừa quay người lại liền đối diện với Nhậm Mạn Mạn kia. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, cô chợt nghe thấy có vài người xung quanh chỉ trỏ về phía mình. Cô gái kia là người công ty giải trí nào vậy, trong bộ dạng giống như mới vừa vào nghề. Nhìn ngoài đúng là có vài phần tương tự Nhậm Mạn Mạn, cũng không biết có thể có được vận khí giống như Nhậm Mạn Mạn hay không. Công ty giải trí à? Cô ấy nhíu mày. Cô sẽ không đi nhầm tiệc rượu đấy chứ. Nhìn một vòng những người xung quanh, phụ nữ đa phần đều trang điểm rất diễm lệ, trang phục thì hở bạo, quả thực không phải là kiểu người tri thức giống như trong giới đầu tư của các cô. Xem ra đi nhầm thật rồi. Cô vừa định xoay người rời khỏi, lại cảm thấy cổ tay bị ai đó thô bạo kéo lại. Vừa quay lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông to béo nhìn cô cười rất đáng khinh. Tiểu thư, cô là người của công ty giải trí nào? Cô hẳn cũng biết tôi là ai chứ. Gần đây tôi có một bộ phim mới sắp được quay, không biết tiểu thư có hứng thú tham gia không? Người đàn ông to béo này là Hà Thuận Tử, một đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí. Ông ta được xem như là một nhân vật lớn có tiếng nói. Rất nhiều nữ minh tinh mơ ước được làm diễn viên trong phim của ông ta. Bởi vì một khi có tên trong phim do ông làm rồi, tên tuổi sẽ nổi lên rất nhanh. Có điều muốn làm được điều đó thì phải chấp nhận lên giường cùng ông ta. Đây là điều mà ai ai trong giới cũng phải biết. Ông ta từ trước luôn để ý đến Nhậm Mạn Mạn, nhưng ngại vì sau lưng Nhậm Mạn Mạn có Lâm Trình làm chỗ dựa vững chắc. Ông ta vì thế mà không dám sỗ sàng. Hiện tại bỗng có một nhân vật có dung mạo gần giống với Nhậm Mạn Mạn xuất hiện. Ông ta liền không kiềm chế được dục vọng trong người. Xin lỗi, tôi không phải là người công ty giải trí nào hết. Tôi đi nhầm tiệc rượu. Cô ấy mỉm cười lịch sự, nhìn xuống bàn tay ông ta đang nắm chặt cổ tay mình. Mời ngài buông tay tôi ra. Ai biết tên Hà Thuận Tử này căn bản không thèm để ý tới lời mà cô ấy vừa nói, vẫn cười đến đáng khinh như trước. Tôi nói, cô có ý định muốn trở thành nghệ sĩ không? Tôi sẽ nâng đỡ cho cô. Ông ta nói xong, thế nhưng lại đưa tay vuốt ve mu bàn tay cô ấy. Trước đám đông mà công khai sảm sỡ người thế này, cô ấy lần đầu tiên gặp phải một kẻ không lịch sự lại không biết xấu hổ. Tuy rằng rất tức giận, nhưng trước nay luôn cư xử đúng mực và lịch sự nên cô vẫn ẩn nhẫn không muốn phát tác. Chỉ đề cao âm điệu nhắc lại một lần nữa. Mời ông buông ra. Ông ta vẫn giữ chặt như cũ. Đã cho ông ta thể diện nhưng ông ta lại không muốn. Cô ái không nhịn được, trực tiếp cầm lấy ly rượu vang bên cạnh hắt thẳng vào mặt ông ta. Xin ông hãy biết tự trọng. Hà Thuận Tử tuy rằng rất bị ổi, nhưng trong giới này địa vị ông ta vẫn là cao nhất, cho nên lúc này chả có gì. Nhưng tính tình ông ta nổi tiếng là nóng nảy, lúc bị cô ái hắt rượu vào mặt ngay trước mặt mọi người, ông ta nổi điên, vung tay lên muốn tát cô ái. Nhưng cánh tay ông ta vừa nâng lên được nửa đường, dừng lại trên không trung, liền bị ai đó bắt được. Ngẩng đầu lên, ông ta liền nhìn thấy Lâm Trình, không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào, và lại còn bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm vào ông ta. Đụng đến cô ấy đi, ông phải trả cái giá không nổi đâu. Nghe những lời này, cô ái có chút hoảng hốt. Hơi thở trên người anh vẫn vô cùng quen thuộc như vậy. Lúc này đây anh đứng trước mặt mình, cánh mũi cô ái đột nhiên chua xót. Ngay lúc cô còn đang thất thần, cô đột nhiên bị Lâm Trình ôm lấy. Lồng ngực anh vẫn ấm áp như ngày xưa. Bị anh ôm chặt, nước mắt cô ái bất chợt chảy xuống. Ái ái, anh rất nhớ em, nhớ đến vô cùng. Rất nhớ, nhớ đến điên cuồng. Lâm Trình ôm cô thật chặt, tựa như chỉ cần anh hơi buông thả tay thì cô biến mất ngay tức khắc. Bị anh siết chặt vào lòng, cô ái khó chịu, lấy sức đẩy ra. Anh buông ra, anh làm tôi không chịu được. Ôm chặt đến như vậy. Nghe cô nói như vậy, Lâm Trình cuống quýt buông tay cô ra, vui sướng nhìn cô. Ái ái, rốt cục em cũng quay về, có phải anh đang nằm mơ không? Anh thật sự không nằm mơ đấy chứ. Nhìn anh, nghe anh nói như vậy, lại nhìn thấy cô bạn gái tin đồn Nhậm Mạn Mạn đứng gần đó. Cô ái cười lạnh, rồi sau đó đột nhiên quăng một cái tát thật kêu ngay trên má Lâm Trình. Có thấy đau không? Đương nhiên là anh không nằm mơ rồi. Cô ái vừa ra tay, cả hội trường nhất thời khiếp sợ mà trở nên im phăng phắc. Thế nhưng có người dám đánh Lâm Trình à? Suốt 2 năm qua, thế lực Lâm Trình ở thành phố S này không ngừng lớn mạnh, không một ai dám đắc tội với anh. Những người đứng ngoài nhìn trong lòng thầm nghĩ, cho dù người phụ nữ trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net